Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, không hiểu thấu nộ khí. Trình Diệc Phi tổn thương là phi tiêu gây thương tích. Ở đây tướng sĩ, không người nào là tại 18 loại vũ khí bên trong lăn lộn. Lớn lên, bọn họ cơ bản đều có thể nhìn ra Trình Diệc Phi tổn thương là bị phi tiêu gây thương tích. Vị này phó tướng hỏi như thế, trên thực tế hỏi cũng không phải là Trình Diệc Phi phải chăng bị phi tiêu gây thương tích, hỏi là Trình Diệc Phi là người nào gây thương tích. Thích khách tuy là lưỡi kiếm vẫn cái cổ mà chết, có thể phía sau nhưng cũng trúng tiêu. Hiển nhiên cái này phi tiêu cũng không phải là thích khách, trong doanh trướng trừ bỏ thích khách cũng chỉ có Đường Tĩnh một người. Cái này phó tướng hỏi như vậy là có ý gì? Mọi người lập tức liền đều biết. Trình Diệc Phi đang muốn trả lời. Đường Tĩnh đoạt trước, hào phóng thừa nhận. Ta tổn thương, thông minh như nàng, sớm nghe ra phó tướng bên ngoài bức họa thanh âm. Ý trách, cứ, nàng vừa nói xong. Trình Diệc Phi lập tức liền bổ sung. Ngộ thương, nhưng mà, mọi người sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ nguyên một đám toàn bộ hướng Đường Tĩnh đầu nhập đi trách cứ ánh mắt. Trình Diệc Phi những cái này binh cũng không dễ trêu, nếu không có Đường Tĩnh phía sau là quân cửu thần cùng cô Phi Yến, nghe loại lời này ở đây sợ là có người sẽ trực tiếp rút đao. Chu phó tướng xem sớm ra đầu mối, hắn do dự một chút vẫn là quyết đoán mở miệng. Đường cô nương, ngài lần kế tới có thể nhắm ngay một chút. Ngài cái này tiêu nếu là lại lệch một chút, liền có thể muốn tướng quân của chúng ta mệnh. Tướng quân của chúng ta mệnh, đó chính là chúng ta Trình gia quân tất cả mọi người mệnh. Tướng quân của chúng ta nếu là có cái. Trình Diệc Phi cắt đứt. Được, đều đi ra ngoài. Đường Tĩnh nhìn Trình Diệc Phi một chút, không lên tiếng. Chu phó tướng xưa nay không có can đảm ngỗ nghịch Trình Diệc Phi. Bây giờ thừa dịp mấy vị lớn tuổi phó tướng đều ở, hắn vội vã tránh đi Trình Diệc Phi ánh mát. Đối với quân y ôm quyền thở dài. Quách đại phu, trận chiến này đã mấu chốt nhất trước mắt, thắng bại liền cái này tầm 10 ngày. Chiến cơ không thể lãnh đạm. Còn mời ngài cần phải mau chóng chữa cho tốt tướng quân tổn thương. Tướng quân nếu là lời này, tất nhiên là nói cho Đường Tĩnh nghe. Đáng tiếc, Chu phó tướng còn chưa nói xong, Trình Diệc Phi liền lại một lần cắt ngang. Đủ, ra ngoài. Lần này, thanh âm hắn lăng lệ, đặc biệt hung, hắn không có lại nhìn Chu phó tướng, mà là lạnh lùng hướng trước mắt mấy tên tướng sĩ xem ra. Trong lúc nhất thời mọi người đều cúi đầu xuống, cùng kêu lên cáo lui, vội vã rời khỏi. Trình Diệc Phi một buồn bực lên, chính là lại lớn tuổi phó tướng, cái kia cũng là không dám chọc. Chu phó tướng nào còn dám nhiều lời, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tự mình kéo đi thích khách thi thể. Đầu cũng không dám ngẩng lên. To như vậy doanh trướng lại lần nữa bình tĩnh lại, chỉ còn lại Trình Diệc Phi, Đường Tĩnh cùng quân y ba người. Quân y sớm bị hù dọa, đứng không nhúc nhích. Trình Diệc Phi lãnh nhãn nhìn lại, khiển trách, còn xử ở đấy làm gì, còn không mau cho Đường cô nương nhìn một cái. Quân y cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng mời Đường Tĩnh ngồi. Đường Tĩnh lại nói, ta chút thương nhỏ này không chết được, ngươi chính là trước cho các ngươi tướng quân xem đi. Kỳ thật ngay từ đầu tiếp nhận nhiều như vậy trách cứ ánh mắt, còn có nghe Chu phó tướng ý tại ngôn ngoại, nàng là rất khó chịu. Nhưng là về sau nghe được Chu phó tướng đối với quân y nói lời nói kia, nàng liền ý thức được tình thế nghiêm trọng. Chỉ là nàng tuyệt không có khả năng cùng Trình Diệc Phi nhận lầm. Đường Tĩnh không ngồi xuống, Trình Diệc Phi lại không lên tiếng. Cái này nhưng làm Quách quân y cho làm khó. Quách Quân Y nhìn ra được Trình Diệc Phi tâm tình cực không tốt, quả thực không dám chọc. Cuối cùng vẫn là hướng Đường Tĩnh ném cầu cứu ánh mắt, hy vọng nàng ngồi xuống. Thấy thế, Đường Tĩnh trong lòng không hiểu tức giận, chính là không ngồi xuống, còn cố ý mỉa mai Trình Diệc Phi, tranh thủ thời gian cho hắn trị. Hắn phải có chuyện bất trắc, bản tiểu thư có thể không thường nổi. Nàng nói xong trực tiếp xoay người muốn đi. Trình Diệc Phi lập tức hỏi, ngươi đi đâu? Đường Tĩnh đầu cũng không quay lại, không có quan hệ gì với ngươi. Trình Diệc Phi lại nói, đem miệng vết thương chữa tốt lại đi. Đường Tĩnh không chịu, tiếp tục hướng phía trước, thầm nghĩ, bản thân tổn thương so với ta nặng, còn xính cái gì tài cán nha. Ngây thơ. Trình Diệc Phi ngữ khí thay đổi, lạnh giọng mệnh lệnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Tĩnh há lại có thể ra lệnh cho. Khóe miệng nàng nhẹ nổi lên vẻ khinh miệt, như cũ nhanh chân đi ra ngoài. Ai biết Trình Diệc Phi nhất định đứng dậy đuổi tới, túm tay nàng thả ra. Đường Tĩnh lập tức giãy giụa, Trình Diệc Phi không thả, đưa nàng kéo đến một bên đi, buộc nàng ngồi xuống. Đường Tĩnh muốn lên, Trình Diệc Phi nghiêng thân mà đến, hai tay chống tại cái ghế trên lan can, ngăn trở, mạnh mẽ đưa nàng bước về đi. Đường Tĩnh trợn mắt trừng trừng, Trình Diệc Phi ánh mắt túc lạnh. Hai người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đi theo đám bọn hắn yên tĩnh. Đường Tĩnh đột nhiên phát hiện Trình Diệc Phi đôi mắt này khoảng cách gần nhìn thực rất mê người, nhãn tuyến dài nhỏ, rất xinh đẹp. Đương nhiên nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, tức giận cút ngay. Trình Diệc Phi bất động không đáp, ánh mắt nặng nề. Đường Tĩnh lại nói, cút ngay, có nghe hay không? Trình Diệc Phi như cũ bất động không nói, không thể không thừa nhận hắn nghiêm túc lên. Quân nhân uy vũ liền toàn bộ đi ra, uy vũ làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Đường Tĩnh nhìn một chút nhất định sinh lòng khiếp ý, nhưng là nàng cũng không thừa nhận. Nàng thở phì phò nói, Trình Diệc Phi, ngươi lại không tránh ra, bản tiểu thư sẽ không khách khí. Trình Diệc Phi còn không cho Đường Tĩnh đưa tay muốn đẩy hắn, thế nhưng là tay còn chưa chạm đến hắn liền cứng lại rồi. Trình Diệc Phi trên lồng ngực vết thương còn đang đổ máu, vết máu khuếch tán, chuột mục kinh tâm. Đường Tĩnh vô ý thức hướng hắn đặt tại trên lan can tay nhìn lại, chỉ thấy tay phải hắn tràn đầy vết máu, cũng đem lan can nhiễm đỏ. Gia hỏa này thật bị thương đến không nhẹ. Đường Tĩnh ánh mắt lần nữa rơi vào trên mặt hắn, nàng cuối cùng nhịn không được chất vấn, ngươi theo ta xính cái gì tài cán a? Có ý tứ sao? Trình Diệc Phi tiếp tục không nói, bất động, biểu tình như cũ. Đường Tĩnh giận quá, thốt ra, ngươi không muốn sống nữa à? Nàng rõ ràng là đến muốn tính mạng hắn, nhưng hôm nay nhất định so với hắn còn khẩn trương tính mạng hắn. Chỉ tiếc, nàng đều không tự biết. Trình Diệc Phi cuối cùng mở miệng, hắn không trả lời Đường Tĩnh, mà là từng chữ mệnh lệnh một bên Quách Quân Y bôi thuốc cho nàng. Quách Quân Y lập tức tiến lên. Đường Tĩnh cuối cùng thỏa hiệp, nàng nhổ ngụm chọc khí, quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên. Quách Quân Y bắt đầu xử lý vết thương, Trình Diệc Phi lúc này mới thối lui. Hắn trở về ngồi, tựa lưng vào ghế ngồi, tay lần nữa bưng kín vết thương. Đều nói nam nhân nghiêm túc nhìn rất đẹp, trên thực tế có chút nam nhân liền tức giận lên cũng là đẹp mắt. Trình Diệc Phi rõ ràng là cái sau. Hắn nhìn về phía nơi khác, cái kia hơi có vẻ trắng bệch mặt vẫn là lãnh trầm trầm liền, ngũ quan đường cong cũng là lạnh. An tĩnh một hồi lâu, Đường Tĩnh cuối cùng nhịn không được, quay đầu hướng Trình Diệc Phi liếc đi, nàng xem hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, bất chi bất giác liền đi thần, thẳng đến Quách Quân Y xử lý tốt vết thương, nàng mới tỉnh hồn lại. Không cần, nàng thúc giục, Quách Quân Y sớm bước xa đi qua, vội vã nói, tướng quân, đến, phiên ngài. Trình Diệc Phi vẫn nhìn xem nơi khác, không lên tiếng, chỉ buông tay ra, hiển nhiên, hắn không có ý định lại để ý tới Đường Tĩnh. Thấy thế, Đường Tĩnh khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lần này, Trình Diệc Phi thật không có cản, thế nhưng là, nàng đều đi ra ngoài, rồi lại đột nhiên, lộn trở lại, Trình Diệc Phi lúc này mới hướng nàng xem ra. Đường Tĩnh tức giận hỏi, nhìn, cái gì vậy, bản tiểu thư ta không đi, miễn cho ngươi không cẩn thận đã chết, bản tiểu thư đến chịu oan ức. Nàng tựa hồ sợ Trình Diệc Phi cự tuyệt, vội vàng lại bổ sung một câu, ngươi, chết không quan trọng, nếu là trận chiến đánh thua, ta trên lưng nồi này liền, lớn. Đường Tĩnh dứt lời ngồi xuống, Trình Diệc Phi lại nói, bản tướng quân sẽ không chết, cũng sẽ không thua, ngươi đi đi, hết chương.